Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 439, yêu. Quá khứ vị lai thiên địa trong thời không? Coi như là Dương Thần cũng không khả năng ngăn cản bọn ta thôi diễn. Lần này đến tột cùng là bực nào tồn tại từ đó làm khó dễ? Chẳng lẽ là Thất Tung đã lâu trường sinh đại đế? Thấy tình huống như vậy, Phạm Tử nhịn không được nỉ non. www.sius520.com giữa thiên địa này đản sanh Dương Thần không ít, nhưng đại thể ý niệm trong đầu đều hóa thành một thế giới. Chỉ có cái kia xưng tụng mạnh nhất trường sinh đại đế thủy chung không biết tung tích. Trường sinh đại đế là bàn hoàng sư phó. Truyền thuyết là trước kỷ nguyên trong đản sanh tuyệt đại nhân vật. Vượt qua sau cùng kỷ nguyên mạt cướp. Sở dĩ sống đến thời đại này, nếu quả thật là hắn, chỉ sợ mất đi liền phiền phức. Đây là một cái mặc bạch sắc nho bào thanh niên anh tuấn mở miệng nói. Hắn là Khổng Tử, sáng lập một phiên thiên hạ đại đồng văn đạo, là có thể cùng Phạm Tử sánh ngang tuyệt đại nhân vật. Ở thiên ngoại thiên trong, quá hóa thân lão tử, lưu lại đạo đức chân kinh 5000 đạo. Hắn cũng ở thiên ngoại thiên trong lưu lại mình văn đạo. Chịu thế nhân tán dương vô số năm, trừ hắn ra, kỳ thực còn rất nhiều thánh nhân ở thiên ngoại thiên trong mâm tinh chi trung lưu lại đạo thống. Chỉ bất quá bàn hoàng biến thành thế giới có thiếu, trong đó không còn cách nào đản sinh thiên xét, cũng thì không bao giờ tu luyện đạo thuật. Bọn họ cũng chỉ ở mâm tinh chi trung, lưu lại tự thân đạo thống võ đạo một bộ phận. Ở thiên ngoại trừ số ít trong tay nắm giữ thiên lôi đài quý tộc ở ngoài. Người bình thường cũng chỉ có thể tu hành võ đạo, coi như thực sự là trường sinh đại đế. Bọn ta cũng không sợ hắn, đợi được Bỉ Ngạn chi kiều luyện thành, coi như là Dương Thần chúng ta cũng có thể ma diệt. Hắn hiện tại nếu không dám trực tiếp xuất thủ ngăn cản chúng ta sau đó như thế nào lại sợ hắn? Nếu hắn đến lúc đó dám ngăn trở lộ, sát là được. Nhất cá diện dung có chút đần độn nam tử áo đen nói rằng. Hắn tướng mạo tuy là phổ thông, nhưng hắn trong giọng nói mang sát ý lại gần như vô cùng vô tận. Nghịch phản thương khung, hắn tên Thù Thánh, cũng xưng thù một dạng, dĩ sát nhập đạo, thế gian này nếu bàn về sát tính hắn xưng thứ hai. Không người dám xưng số một, hắn vốn là một viên đại tướng, cũng là nhân tiên một cấp nhân vật, nhưng sau lại hắn hiểu thấu sát đạo, chế thất sát chân kinh. Làm bài hát Nam Nhi hành, chính là, Nam Nhi khi sát nhân bất lưu tình, nghìn thu bất hủ nghiệp, đều ở sát nhân chung, mà thù một dạng càng là đem sát nhân chi đạo, chuyển hóa thành thuần túy sát đạo, cái này thiên hạ chi gian không một không thể giết chết người, cũng không một, không, có thể giết vật, bọn ta công nghiệp, bọn ta chi đại đạo, đó là trước nay chưa có. Con đường này tất nhiên nhấp nhô, ngăn trở chúng ta đạo giả đều có thể sát. Thù Thánh trong giọng nói, sát ý trùng thiên, nhưng tại chỗ chư tử lại đều gật đầu. Phạm Tử, bọn ta hôm nay muốn tọa trấn nơi đây không còn cách nào cùng ngươi cùng đi. Nhưng bọn ta có thể đem chính mình dấu ấn đại đạo ký thác ở trên thân thể ngươi. Dùng cái này hình thành bách thánh quang huy. Bọn ta vâng chịu thiên địa đại vận mà sống. Loại này quang huy cần phải cũng có vô hạn sức mạnh to lớn. Nếu thật là trường sinh đại đế, người nhưng cũng bằng này tự bảo vệ mình. Lúc này, một vị mặc hắc bạch nhị sắc trường bào lão giả mở miệng nói. Lão giả này trên người vòng quanh một tầng dày đặc kiếp số khí tức. Nhưng tại kiếp sổ phía dưới lại có nồng đậm đại vận. Hắn là cướp thánh, hiểu ra cướp đường thánh nhân. Đời này của hắn. Kiếp số so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn, cũng bị bất luận kẻ nào đều tiểu. Một kiếp nhất vận, kiếp vận đều là trong một ý nghĩ. Vậy phiền phức chư vị. Phạm Tử chắp tay, hướng về phía tại chỗ chư tử cúi đầu. Bọn ta gây nên, đều vì mỗi người như long. Người người đều là vào Bỉ Ngạn mộng tường. Phạm Tử lại nói thế nào tạ ơn chữ. Khổng Tử cười nói, sau đó hắn phất ống tay áo một cái. Một đạo kim sắc dấu vết từ hắn trong tay áo bay ra. Thấy tình huống như vậy, chúng thánh cũng không ở do dự. Tuy là ngưng tụ thành loại này dấu vết, đối với bọn họ mà nói tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng vì bọn họ đại kế, hết thảy đều là đáng giá. Từng đạo đủ các loại dấu vết cùng hư không chìm nổi, các loại quang huy hòa lẫn, cuối cùng Phạm Tử cũng là đánh ra một dấu ấn. Hắn dấu ấn đại đạo là một chữ, chữ kia chính là Phật. Trăm cái dấu vết, trăm loại đạo quả, đây là một cái thời đại tinh túy. Mà hôm nay cái này trăm loại đạo quả quy nhất, nhất thời một trận cuồn cuộn quang huy từ cái này duy nhất trong lạc ấn mọc lên. Tập hợp bách thánh dấu vết trung cực tồn tại là một cái phức tạp dấu vết. Không giống với thế gian bảo tồn bất luận cái gì hoa văn. Nhưng coi như là phàm nhân nhìn thấy cái này dấu vết, trong lòng cũng sẽ tự phát xuất hiện hai chữ, bỉ ngạn. Đây chính là bách thánh quy nhất cuối cùng quang huy. Đây cũng là bách thánh trung cực mộng tưởng. Thiên địa chúng sinh đều là đạt đến bỉ ngạn. Chư vị ta đi trước, đem lạc dẫn vào mi tâm. Phạm Tử cười nói, sau đó thân thể của hắn đột nhiên băng tán, hóa thành 120.000 cái trong suốt mà sáng chói ý niệm trong đầu trốn tới hư không. Ý niệm của hắn vô cùng cường đại, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều có thể một vị tột cùng lục kiếp quỷ tiên. Một cái ý niệm trong đầu bù đắp được 12.900.000 cái lục kiếp ý niệm trong đầu. Đây chính là Phạm Tử chỗ đáng sợ. Phạm gia, Mao Lư đang ở khoanh chân tu hành. Phạm Tử trợn mở con mắt, ở trong mắt hắn các loại quang hoa không ngừng chớp động, cuối cùng về ở vô hình. Liền cái này sát na thời gian, hắn đã đem đoạn thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện chỉnh lý một lần, cũng hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả. Thiên đế, võ đạo đồng tu, thật chẳng lẽ là Trường Sinh đại đế tay bút? Lần này ta chỉ sợ là phải đi. Trên mặt nổi đối thủ không đáng sợ, đáng sợ là ẩn tàng tại ám chỗ đối thủ. Hắn lần này đi vào chính là muốn nghiệm chứng chuyện hư thực, lấy tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Vô luận là trảm thánh hoàng bốn đạo khí số, vẫn là đúc thành bỉ ngạn chi kiều, vậy cũng là bắt buộc phải làm chuyện. Hắn không thể chứa hứa bất luận cái gì ngoài ý muốn. Còn có một ngày thời gian, đó là thánh linh thạch thai thành thục lúc. Ta còn có chút thời gian. Phạm Tử tư sấn, nếu đối phương như vậy ở ý thánh linh thạch thai, thánh linh thạch thai cần phải cũng là mấu chốt nào đó. Hôm nay bách thánh không ở, một mình hắn hành sự, liền có vẻ hơi thế đơn lực cô. Cứ như vậy liều lĩnh đi qua, phiêu lưu quá lớn, không phù hợp lợi ích của hắn. Đông Hải, Huyền Không Sơn, nơi này là yêu tộc địa bàn. Rất nhiều tu hành thành công yêu đều ở đây chiếm giữ. Đây là yêu loại chỗ vui chơi. Cái gì gọi là yêu? Phàm không phải của mình hình, thêm sinh có trí khôn giả đều vì yêu. Vốn có tu hành thành công yêu cuối cùng một dạng đều có thể thi giải chuyển thế. Đầu thai đã lớn, lấy lần thứ hai tu hành. Ở cái thế giới này cũng chỉ có lấy hình người tu hành mới có thể thành tựu dương thần, thành tựu đại đạo. Từ xưa đến nay, hầu như tất cả dương thần đều là do nhân tu thành, mà không yêu loại thành tựu dương thần. Theo bàn hoàng nói, trước kỷ nguyên chính là yêu địa bàn, có vô số đại yêu bật hơi thành phong trào, huy tụ thành mưa, bằng vào gần như bất diệt nhục thân bàn sơn lấp biển, sở hướng vô địch. Đáng tiếc kỷ nguyên mạt cướp sau đó, tất cả cường đại yêu đều chết, ngay cả yêu đạo cũng đoạn truyền thừa. Hơn nữa mấu chốt hơn là, phía thế giới này hôm nay không thân cận yêu. Nếu lấy yêu thân căn bản không khả năng thành tựu dương thần chí đạo. Mà Huyền Không Sơn, cũng một cái ngoại lệ. Nơi này yêu loại cũng không thi giải đã lớn, mà là lấy yêu khu tu hành. Bắt chước trước kỷ nguyên cổ yêu phương pháp thành liền bất diệt yêu thân. Thể hệ của bọn họ không giống với nhân tiên luyện khiếu. Bọn họ tu hành chính là nghịch chuyển tự thân huyết mạch. Có thể dùng huyết mạch phản tổ. Dùng cái này tu thành không diệt yêu thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,